mua ở trên tỉnh mới cứng, chở vợ với thằng con cả về nhà. Về tới nhà, hai cho con đi ra giếng dội qua vài gáo nước cho trôi đi cái mùi phân trâu còn ám trên người, rồi mới lên nhà lớn cùng nhau bàn về kế hoạch sắp tới. Lúc này bà Hồng cũng mang lên cho chồng một đĩa lạc rang cùng với chai rượu chuối hột để cho cả hai có cái nhấm nháp, trò chuyện trà dư tửu hậu cho đến tối muộn. Anh Khánh mới cao hứng kể lại cho cha nghe về nguồn gốc con trâu đó. Chuyện là đợt hàng vừa rồi, anh Khánh có lên trên bản để mua con trâu. Ở bản đó chủ yếu là mối hàng quen của anh ấy từ mấy năm trước rồi. Cứ độ vài tháng, anh lại ghé qua nhà trưởng bản một lần để mua lại số trâu ông ta thu về từ bản khác. Sau vài ngày làm việc với tay trưởng bản, cũng được một đàn vài chục con trâu lớn nhỏ, lại được lão ta mời lại ăn thịt gác bếp, uống rượu lá thêm mấy ngày nữa mới chịu cho về. Và tất nhiên, với cái khiếu ăn nói có sẵn trong người, cộng thêm chút men cay cay, hơi thở tay trưởng bản, anh Khánh sau vài lần đàm phán đã giảm được số tiền mua trâu xuống một khoản khá khá. Sáng hôm ấy, anh Khánh cho xe tải đậu ở dưới đường lớn, còn mình và hai người phụ việc lùa đàn trâu từ trên bản tới điểm tập kết để trở về nhà. Đoạn đường từ trên cao xuống dưới ấy khá khó khăn, cho nên khi mấy người bọn họ đặt chân ra đường lớn, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Đang định lùa mấy con trâu lên xe để chở về, thì cả ba người thấy có một người thanh niên dẫn một con trâu trắng tiến về phía mình. Đợi cho người kia lại gần hơn, anh Khánh mới nhận ra đó là thằng Hoàng A Pháo, người trên bản. Thằng Pháo đứng trước mặt ba người, nở một nụ cười nham nhở, nói: Chúng mày có mua con trâu này của tao không? Anh Khánh xua tay từ chối. Thôi, ở cái bản này ai mà chả biết mày là cái thằng nát rượu, làm gì có con trâu nào để bán, hay lại đi ăn cắp ở đâu rồi phải không? Mày lại nghĩ xấu cho cái bụng của tao rồi. Tao uống rượu bằng tiền của tao làm ra, chứ xưa nay tao có ăn trộm của ai đâu. Vậy con trâu này ở đâu mày có? Thằng A Pháo vỗ vỗ tay lên người con trâu nói: Đây là con trâu hôm nọ đi rừng tao bắt được đó. Nói rồi nó tè lưỡi ra, quẹt ngón tay trỏ vào đó, rồi giơ lên trời nói tiếp: Tao thề tao mà nói láo thì vàng. Thôi thôi được rồi, mày bán giá bao nhiêu? Anh Khánh vừa nói, tay vừa mở khóa chuẩn bị trả tiền cho thằng Pháo. Ông Viễn nghe kể tới đây liền nhấp ngụm rượu, khà lên một tiếng rõ to, rồi hỏi: Thế mày mua con trâu đó, giá của nó là bao nhiêu? Anh Khánh giơ mấy ngón tay ra trước mặt, nói: Còn mua nó bằng một nửa giá mấy con trâu khác. Thấy cái giá mua vào quá hời như vậy, ông Viễn không khỏi sung sướng, vỗ đùi cái đét rõ to, tấm tắc khen: Khá lắm, đúng là con trai ta. Đoạn ông đứng dậy đi vào trong nhà đi ngủ, để đêm nay chính tay ông sẽ mổ thịt lột da con trâu trắng đó. Hai vợ chồng ông Viễn vừa mới chợp mắt được một chút thì cái chuông điện thoại bàn mới ông được mắc ở phòng khách hồi chiều hôm qua reo lên inh ỏi. Ông Viễn ngồi dậy, xỏ đôi dép ngáp một hơi dài, quể quải đi ra phòng khách, nhấc cái ống nghe áp lên tai mà nói: Alo, ai đậu dậy đây? Bên kia có giọng phụ nữ có vẻ gấp gáp lắm. Đêm nay thầy Bu có thịt trâu không? Ông Viễn nghe thấy thì nhận ra ngay đó là con gái mình. Trong đầu ông suy nghĩ, chả hiểu làm sao lại gọi vào cái lúc này. Chả lẽ nó bắt được mối lớn nên gọi dặn hàng trước? Có. Thế bên đó có người dặn lấy thêm hả? Không, thầy đừng có thịt con trâu mới mua về nghe. Ông Viễn cảm thấy hơi bực bội với thái độ của con gái, liền hậm hực nói: Ồ, thế không thịt trâu á thì lấy cái gì mà sống? Với lại hồi chiều thằng anh mày chở về cả chục con trâu, biết đâu mà lần. Bà Hồng nãy giờ trời oi bức không ngủ được, nghe thấy tiếng chồng nói lớn thì ngồi dậy đi tới chỗ ông Viễn nói: Thế nửa đêm khuya khoắt như thế này mà ai gọi điện đến cho nhà mình vậy ông? Ông Viễn liếc mắt qua nhìn vợ,

Thân ái chào tạm biệt.